Mina, Risei. Nhíu mày. Không hiểu, Kotomina. Risei quan sát tôi hiểu một hồi, do dự một lát rồi, gật đầu, đi theo ta. Kotomina Risei dẫn tôi hiểu đến một gian nhà gỗ nhỏ bên hồng giáo đường. Căn nhà nhỏ này không lớn, bên trong được chia ra bởi một tấm ván gỗ, tạo thành một không gian riêng biệt để xưng tội. Đây chính là phòng sám hối, nơi chuyên dùng cho việc thanh tẩy tội lỗi. Tôi hiểu và Kotomina Risei lần lượt bước vào phòng nhỏ. Giữa hai người là một tấm ván gỗ ngăn cách. Trên ván gỗ có nhiều lỗ nhỏ để âm thanh có thể truyền qua. Kotomina Risei đứng thẳng, giọng nói rõ ràng, tay đặt lên thánh kinh. Hải tử, sám hối đi, thượng đế đang lắng nghe. Kotomina Risei đã thực hiện nghi thức sám hối này vô số lần, có thể nói là đã quá quen thuộc với việc này. Tôi hiểu thản nhiên lên tiếng, hả? Ta từng giết người, hả? Giết ai? Kotomina Risei ngạc nhiên hỏi. Yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu. Tôi hiểu đáp lại, giọng điệu có chút mỉa mai. Dù vậy, lão thần phụ không phải là ma thuật sư, tuy tinh thông bắt cực quyền và có thể lực rất lớn, nhưng thực tế sức chiến đấu của hắn cũng không phải mạnh. Mặc dù ngoài mặt nói vậy, nhưng có lẽ trong lòng lão thần phụ đã âm thầm ghi nhớ hình dáng của Tô Hiểu, chuẩn bị để báo động sau này. Lão thần phụ thở dài, trong lòng đã có định nghĩa về Tô Hiểu, xem ra hắn là một người trẻ tuổi thích tìm kiếm sự kích thích. Đại khái là mấy chục người, trái phải đi. Tô Hiểu dùng cách nói liền truyền, lão thần phụ lại thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục giữ phẩm hạnh nghề nghiệp của mình, không gián đoạn nghi thức sám hối. Ngươi dùng phương thức gì? Lão thần phụ hỏi. Đao, tôi hiểu đáp ngắn gọn. Lần này, lão thần phụ bắt đầu cảm thấy bất đắc dĩ, không còn để ý đến khuôn mặt Tô Hiểu nữa, bởi vì hắn biết, không cần phải báo nguy, cảnh sát sẽ không bắt một tên nói năng bừa bãi, thậm chí còn chẳng thèm chứng thực. Lời nói của kẻ trẻ tuổi, nói về quá trình giết người, hắn cảm thấy có thể nói tiếp. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, bắt đầu kể lại quá trình giết người của mình. Tổng thể mà nói, việc giết người không khó như người ta tưởng, cũng không gây ra cảm giác buồn nôn hay nôn mửa. Chỉ cần khắc phục được cảm giác tội lỗi trong tâm lý, thì sẽ chẳng có gì ảnh hưởng. Hắn ôm lấy niềm tin rằng, phần lớn thời gian, nếu người không xâm phạm ta, ta sẽ không xâm phạm người. Nghe xong Tô Hiểu miêu tả, sắc mặt Kotomina Risei bắt đầu thay đổi. Nếu như đối phương không phải là một kẻ đặc thù trong nghề, thì rõ ràng hắn đã từng giết người. Tuy nhiên, lão thần phụ cũng chưa biết hết sự tình, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, trong vòng 10 phút, sắc mặt lão thần phụ càng lúc càng tệ hơn. 20 phút sau, lão đã đổ mồ hôi lạnh đầy mặt. Qua khe hở trên ván gỗ bên cạnh, lão thần phụ liếc nhìn sang bức tường đối diện. Nếu không nhầm, bên kia có người cực kỳ nguy hiểm. Khi ánh mắt lão vừa xuyên qua khe hở, lão phát hiện có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cảnh tượng này khiến lão thần phụ suýt nữa bật dậy khỏi ghế. Vừa rồi ta có nói đến chuyện giết người, phải chăng sẽ hối hận? Ta xin trả lời rằng, ta không hối hận. Khi đã cầm lấy đao, ta đã có quyết tâm sẵn sàng. Giải quyết xung đột nhanh nhất chính là khiến cho một bên im miệng. Từ xưa này vẫn vậy. Tuy nhiên, truy xây thần phụ, ta đã trả lời ngươi không ít vấn đề. Vậy ngươi có trả lời ta một câu được không? Tô Hiểu dùng món tay gãi gãi gò má, cảm thấy mặt nạ công nghệ cao mà hắn đang đeo có hiệu quả ngụy trang tốt, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy hơi ngứa, như thể có lớp màng dính trên mặt. Về phần việc hắn nói với Kotomina Risei là sám hối, đa phần đều là nói bậy, nếu có chút sự thật thì có lẽ chỉ là một cách làm ngu xuẩn. Vì thực ra hắn chỉ muốn tìm một cơ hội để cùng Kotomina Risei nói chuyện riêng. Vấn đề gì? Lão thần phụ lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Trong lòng hắn có một cảm giác kỳ lạ. Mặc dù thuật của hắn rất cao, có thể đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào, nhưng lại có một trực giác cho hắn biết, nếu như đối diện với nam nhân này, hắn có thể bị giết trong chớp mắt. Chính vì vậy, hắn muốn liên lạc với Kotomina Kirei, con trai của hắn. Ryudo Temple ở đâu? Tôi hiểu hỏi. Hoặc là, làm thế nào để có thể vào được Ryudo Temple? Hiện nay, lão thần phụ nghe vậy, đôi đồng tử hắn co lại, vẻ mặt căng thẳng. Ngươi muốn đến đó làm gì? Nếu là để sám hối, thì ở đây đã đủ rồi. Còn đi đến đó, lão thần phụ chợt xuất hiện một ý niệm thiện tâm, hắn không muốn để Tô Hiểu đến Riddle Temple. Hiện giờ, nơi đó đã thành một địa ngục, nếu ngươi là người trẻ tuổi đã từng giết người, dù có tội, cũng không nên đến đó mà chịu dằn vặt. Tô Hiểu mỉm cười, đáp, ta lại đi cùng hòa thượng ở Riddle Temple, sám hối một hồi, có lẽ sẽ linh nghiệm hơn. Lão thần phụ im lặng, hắn không còn gì để nói. Thần phụ, hả? Lão thần phụ theo bản năng nhìn về phía một bên, nơi Tô Hiểu đang đứng, trong khi ta đang sám hối. Điện thoại trong tay, ngươi có phải là đang báo nguy, không? Lúc này, một vòng kim loại đỏ thắm bao quanh cổ tay trái của Tô Hiểu. Đó chính là luân hồi ấn ký, một trang bị ẩn giấu năng lực. Năng lực này bị giấu kín sau trang bị, và chỉ khi kích hoạt, nó mới có thể sử dụng được. Tuy nhiên, khi không được kích hoạt, nó hoàn toàn vô dụng, không thể dùng cho mục đích tấn công. Tô Hiểu nhấc tay, ngón tay khẽ động, và chiếc điện thoại trong tay lão thần phụ bị cắt làm đôi. Thần phụ, ta đã ở đây, cùng người sám hối suốt 23 phút 51 giây, theo như tình huống bình thường. Thời gian sám hối ngắn nhất là 30 phút, trong vòng 30 phút này, sẽ không có ai phát hiện tình huống nơi đây. Vừa rồi, ngay trong 10 giây trước, nữ tu sĩ trong giáo đường đã rời đi, có nghĩa là giờ trong giáo đường chỉ còn lại chúng ta. Vậy thì rất thuận tiện, ta hỏi, người đáp, tôi hiểu điều khiển giới đoạn, tuyến quấn quanh cổ lão thần phụ, cảm nhận được sự sắc bén của nó, khiến lão thần phụ nuốt một ngụm nước miếng. Riddle Temple, người chắc chắn chứ, lão thần phụ buông, rơi nửa chiếc điện thoại trong tay, dường như quyết định điều gì đó. Hắn nhận ra Tô Hiểu không phải là người bình thường. Hả? Nơi đó có gì không ổn? Tô Hiểu hỏi. Lẽ ra, trước đây, nơi đó chỉ là một địa phương danh thắng, di tích cổ. Nhưng bây giờ, ngươi nói sao? Đó là nơi đề phòng nghiêm ngặt. Không cần nói chi là nhân loại. Ngay cả anh Linh, nếu vào đó cũng khó mà ra được. Lão thần phụ thở dài. Hắn dần lấy lại sự tỉnh táo. Gõ nhẹ lên tấm ván gỗ. Người trẻ tuổi, cho ta một nén khói, lão thần phụ yêu cầu, khiến Tô Hiểu có chút bất ngờ. Tuy vậy, hắn vẫn đáp ứng, chống đỡ một điếu thuốc. Từ bên ngoài tấm ván gỗ, hắn đưa điếu thuốc qua, để lão thần phụ châm. Tô Hiểu không vội sử dụng vũ lực, khi đối mặt với Kotomina, Risei, hắn đợi đối phương lấy điện thoại ra, rồi mới khống chế. Lựa chọn như vậy là vì độ khó của nhiệm vụ thiên phú thức tỉnh hiện tại, với độ khó của thế giới chén thánh. Level, nhiệm vụ này rất có thể không liên quan đến chiến đấu, không nên nghĩ rằng nhiệm vụ đơn giản chỉ có thể hoàn thành bằng thủ đoạn bạo lực. Nếu cứ mãi dùng bạo lực, chỉ e độ khó của nhiệm vụ sẽ ngày càng tăng lên. Lão thần phụ hít một hơi thuốc. Hắn đã từ bỏ thuốc lá nhiều năm nay, ta có thể chỉ cho ngươi phương pháp tiến vào Riddle Temple. Còn nói, trừ ta ra, hiện tại không có ai biết được cách vào đó. Người cũng không quá mười. Tuy nhiên, sau khi tiến vào, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Tô Hiểu hỏi, chuyện này, nếu như, ta nói nếu như, ngươi có thể sống mà ra ngoài, thì giúp ta mở cái, trục xuất linh thể kết giới nơi đó. Mở được cái kết giới trong đó cũng không khó. Lão thần phụ thử nhẹ tay vào phần cổ. Đoạn giới tuyến khiến huyết mạch hắn cảm thấy không thoải mái. Tô Hiểu thấy vậy, đơn giản thu hồi tay lại, có thể. Tô Hiểu vừa nói xong, ngay lập tức một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên. Người đã tiếp xúc với chìa khóa của Riddle Temple, người nắm giữ chìa khóa Kotomina Risei thần phụ, và 8 người khác nhắc nhở Kotomina Risei thần phụ đã chuyển hóa thành nhân viên trung lập, độ thiện cảm cố định ở mức thân mật. Giờ phút này, ngươi không thể tấn công, uy hiếp hay sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào với lão thần phụ. Lão thần phụ cũng không thể lừa dối, uy hiếp hay tấn công ngươi bằng bất kỳ phương thức nào. Nhắc nhở, địa điểm ẩn giấu của Riddle Temple đã được kích hoạt. Riddle Temple bên trong cực kỳ nguy hiểm, liệp sát giả cần phải cẩn thận. Nhắc nhở, Kotomina Risei là nhân viên quan trọng có liên quan đến Riddle Temple. Nhận được những lời nhắc nhở liên tiếp, Tô Hiểu gật đầu, thầm nghĩ rằng hắn đã suy đoán đúng. Mức độ khó của nhiệm vụ sẽ có phương pháp hoàn thành tương ứng. Nhưng may mắn của hắn thật không tệ, trực tiếp tìm được người có liên quan đến Judo Temple, vì vậy, không phải tất cả đều nhờ vận may, mà là nhờ vào suy luận của hắn, dù kết quả có hơi khác so với thực tế, nhưng ít nhất cũng gần đúng. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, lão thần phụ có vẻ đã thả lỏng cảnh giác, ngữ khí của hắn trở lại bình tĩnh, tôi hiểu đáp, ta xưng hô, có quan trọng không? Đúng, không quan trọng, chỉ cần ngươi dám vào Ryudo Temple vào lúc này, vậy thì giữa chúng ta sẽ không còn thù địch. Vì sao? Tôi hiểu hỏi, đến đó ngươi sẽ hiểu. Nhớ kỹ một điều, trong Ryudo Temple không nên tin bất cứ ai, không tin ai. Kẻ nào ở đó cũng đều không bình thường. Những thứ mà họ tôn thờ, không giống ta. Không, đó không thể gọi là tín ngưỡng. Lão thần phụ nhắm mắt lại, tay khẽ vung lên, khói xanh lượn lờ từ ngón tay hắn bốc lên. Lúc đầu ta định cử huyền tử đến đó, làm sạch những thứ ở đó, nhưng là ta đã già, con trai ta cũng ích kỷ, không muốn để hắn bước vào đó. Ta không muốn hắn dấn thân vào cái nơi ấy, vì nơi đó chính là địa ngục. Lão thần phụ trong lúc vô tình ngồi thẳng người lên, ánh mắt toát lên vẻ hài lòng. Về con trai mình, vậy nơi đó rốt cuộc có gì? Tôi hiểu, nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình huống, khi thái độ của Kotomina Risei đột ngột thay đổi, thậm chí, hắn bắt đầu tỏ ra thiện ý. Điều này không phải là dấu hiệu tốt. Việc này chỉ có thể nói rõ một điều, đó là lão thần phụ cũng đã nghĩ đến việc đi tới Judo Temple, nhưng hắn không dám. Bây giờ cuối cùng, có người không sợ chết như tôi hiểu, lão thần phụ đương nhiên hoan nghênh nhiệt liệt, suýt nữa thì pháo cũng vang lên. Dù cho đối phương vừa mới tiến vào Ryudo Temple sẽ chết, nhưng chuyện này với lão thần phụ mà nói cũng không có gì tổn thất. Có chuyện ta muốn xác nhận, năng lực của ngươi thế nào, đặc biệt là phương diện vũ lực. Có lẽ lão thần phụ cũng hơi lo lắng rằng, tôi hiểu mới tiến vào Ryudo Temple sẽ phải chịu cái chết. Vẫn có thể tập hợp, tôi hiểu nói. Tay hắn nắm lấy tấm ván gỗ bên cạnh, rắc một tiếng, khối ván gỗ đó tách ra, từng mảnh vỡ vụn. Đây là do hắn sử dụng lực cấp độ sâu, tách ván gỗ ra như thể xé nát một tờ giấy vậy. Nhìn thấy tôi hiểu cào nát tấm ván gỗ dễ dàng như vậy, lão thần phụ không khỏi ngẩn người, sắc mặt trở nên trầm tư. Hắn đang suy nghĩ liệu có nên đầu tư vào tôi hiểu hay không. Sau một phen nội tâm giằng co, cuối cùng lão thần phụ quyết định, dù sao cũng khó khăn lắm, mới có người không sợ chết, hắn nhất định phải thử một phen. Đi theo ta, lão thần phụ đẩy cửa phòng xưng tội ra, dẫn đường đi vào giáo đường sâu hơn, tô hiểu theo sau. Kỳ thực, không chỉ riêng lão thần phụ có thể nhận được sự đãi ngộ này, bất kỳ ai tô hiểu tìm thấy được chìa khóa của Ryudo Temple, người đó đều sẽ có phản ứng tương tự. Trong số này, có thể là trụ trì cũ của Ryudo Temple, một thành viên cấp cao của Hiệp hội Ma thuật, Phó hội trưởng Hiệp hội Ma thuật, hoặc một lão đầu nào đó ở thành phố Fuyuki, tổng cộng có 8 người. Vào tháng trước, khi cuộc chiến chén thánh lần thứ tư bắt đầu, Ryudo Temple đã trở thành một thế lực lớn, nơi các cuộc đàm phán về vật hy sinh diễn ra. Nơi đây, thành thị an nguy được bảo vệ, và việc ngừng bắt giết người bình thường trở thành một canh bạc. Một đám người điên tập trung tại đó, thời hạn kéo dài, đến khi kết thúc cuộc chiến chén thánh lần thứ tư. Trong suốt thời gian này, trừ đám người điên ra, bất kỳ thế lực nào dám bước vào Ryudo Temple đều sẽ bị giết không tha. Tôi hiểu theo chân lão thần phụ, đi đến sâu trong giáo đường, dừng lại trước một vách tường. Lão thần phụ mắt đảo quanh, như thể lo sợ có ai đó phát hiện hành động của hắn. Yên tâm, khu vực xung quanh không có gì sống cả. Tôi hiểu ra hiệu, ý bảo lão thần phụ có thể tiếp tục. Dù lão thần phụ không hoàn toàn hiểu tôi hiểu, nhưng sau khi xác nhận bốn bề vắng lặng, hắn cầm lấy thánh kinh, kéo phong bì, trên đó lộ ra thập tự giá. Hắn nhắm ngay vào một chỗ rãnh trên vách tường. Khi thập tự giá và rãnh hoàn hảo khớp vào nhau, một tiếng răng rắc vang lên, cơ quan trong vách tường bị kích động. Tôi hiểu chăm chú nhìn vào, đó là một cánh cửa ngầm. Ca, đột nhiên, dưới chân tôi hiểu như bị mất hết trọng lượng. Phiến đá dưới chân mở ra, hắn rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, nhìn về phía lão thần phụ. Khi nhận ra lão thần phụ cũng đang rơi theo, tôi hiểu, thở phào nhẹ nhõm. Lão thần phụ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, chạy dọc sống lưng, chỉ có thể dùng tóc gáy dựng đứng để miêu tả cảm giác lúc này. Tuy nhiên, khi cả hai rơi xuống, tôi hiểu cảm nhận được tốc độ rơi của mình, bắt đầu chậm lại. Như thể có một lực vô hình nâng đỡ hắn, vững vàng đáp xuống đất. Hai khối phiến đá trên đầu vang lên một tiếng khóa chặt. Phía trước xuất hiện một con đường không rõ dẫn đi đâu. Trên vách tường, ánh sáng bừng lên. Nhưng đây không phải là ma pháp, mà là do lão thần phụ ấn vào công tắc trên vách. Một đoạn đường nối bằng đá hiện ra. Có lẽ lối đi này đã được xây dựng từ hơn trăm năm. Bởi lòng đất ẩm ướt, lại không thông gió tốt. Trên những tảng đá phủ đầy rêu và các loại thực vật, ta dẫn người đi lấy chìa khóa. Còn nữa, ngươi cần một số vật phẩm để tiến vào Riddle Temple. Đây là mật thất cá nhân của ta. Không cho phép ăn cắp. Lão thần phụ vừa nói, vừa bước vào con đường nối. Tôi hiểu do dự một chút, rồi quyết định đuổi kịp. Trong thông đạo dưới lòng đất tối tăm, ngoài tiếng bước chân vang vọng, chỉ còn là ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn chập chờn. Cách cách, một tiếng vang lên, một ngọn đèn tường trên vách đá vụt tắt, sắp đến rồi. Lão thần phụ nói, hắn rất quen thuộc với nơi này. Hai người tiếp tục tiến lên. Sau khoảng 100 mét, lối đi rõ ràng trở nên rộng rãi hơn, một cánh cửa sắt rỉ sét. Loang lổ những vết mốc, chặn ngang con đường. Lão thần phụ dừng lại trước cửa sắt, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu quay lưng lại thấy vậy, lão thần phụ mới yên tâm. Bắt đầu động tác mở cơ quan trên cửa sắt, cọt kẹt, cọt kẹt, âm thanh khó nghe phát ra. Cửa sắt từ từ mở ra, cùng lúc đó một mùi lạ tràn vào không khí, mùi này phả lẫn rất nhiều thứ. Có mùi móc, có mùi tanh nhẹ, lại còn mùi cá chết thối rữa. Tô Hiểu nhìn vào trong cửa sắt. Nơi đó là một gian mật thất không lớn, ở đây chờ ta một lát. Lão thần phụ đi vào trong mật thất, chưa đầy nửa phút sau, hắn bước ra, trong tay cầm một tấm giấy da dê, một ống nghiệm và một khẩu súng kíp cũ kỹ. Cửa sắt đóng lại với một tiếng ầm, lão thần phụ vội vã bước ra ngoài, đi theo con đường cũ. Mấy phút sau, hai người đã trở lại giáo đường, ngồi đối diện nhau trong góc giáo đường. Lão thần phụ lau chùi khẩu súng kíp, vẻ mặt có chút không muốn. Sau đó, hắn đưa tấm giấy da dê cho Tô Hiểu. Trên tấm giấy là một ma pháp trận, với ma lực tỏa ra mạnh mẽ. Đây là chìa khóa để vào Riddle Temple. Tô Hiểu tiếp nhận tấm giấy da dê. Lúc này, nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên xuất hiện, người thu được chìa khóa Riddle Temple, quỷ sơn dương gia, quỷ sơn dương gia phẩm chất, màu lam loại hình, tiêu hao phẩm, vật phẩm nhiệm vụ, hiệu quả, có thể sử dụng đạo cụ này để tìm ra vị trí ẩn dấu của Riddle Temple. Cho điểm, 70 giới thiệu, tóm tắt, quỷ sơn dương không phải là sinh vật, mà là một loại linh thú. Sau khi đưa cho Tô Hiểu quỷ sơn dương ra, lão thần phụ cầm trong tay ống nghiệm và súng kíp tiền, không thì, chúng ta luận bàn một hồi. Lão thần phụ không hề quan tâm đến việc từ chối, lại muốn thăm dò thực lực của Tô Hiểu. Tô Hiểu có chút bất lực, bởi lão thần phụ hiện tại là nhân vật trung lập trong vở kịch, có thể bảo vệ trong luân hồi nhạc viên, vì vậy việc luận bàn chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không có chuyện gì khác, ta xin phép đi trước, chờ đã. Lão thần phụ nhanh chóng đứng dậy, hắn sống sót ra ngoài, và lập tức đóng lại. Trục xuất linh thể kết giới, ngăn không cho ai phá hoại. Về cơ bản, từ một góc độ nào đó mà nói, vật ấy và Riddle Temple, gần như tồn tại song song, khó có thể phá vỡ. Lão thần phụ đưa cho Tô Hiểu một bình chứa chất lỏng màu vàng kim nhạt, cùng súng kíp bên trong, người thu được, thánh thủy, 92% nồng độ, người thu được. Lê Minh Chiến Hống, Thánh Thủy, 92% nồng độ, nơi sản xuất, phát gạch chéo, Zero, Thánh Đường Giáo Hội. Phẩm chất, màu tím sẫm, loại hình, tiêu hao phẩm, chỉ sử dụng một lần, hiệu quả, có thể uống, hoặc dùng để dội vào kẻ địch. Nếu uống, sẽ khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, và nhanh chóng làm lành vết thương. Nếu dùng để dội vào kẻ địch, sẽ gây ra 500 điểm thần thánh thương tổn và 190 điểm chân thực thương tổn đối với kẻ địch thuộc hệ hắc ám, đồng thời gây ra hiệu quả thiêu đốt mãnh liệt lên chúng. Cho điểm 255, giới thiệu tóm tắt, tác dụng của nó không chỉ là dùng để uống hay dội vào kẻ địch. Lê Minh Chiến Hống, nơi sản xuất, phết gạch chéo Siro Vatican, phẩm chất màu tím sẫm, ban đầu là màu vàng, lực công kích 1-3, loại hình súng kíp, biên đạn số 1 là đạn thủy tinh, không thang bên trong, bền độ 4-68, nghiêm trọng phá nát, trang bị nhu cầu sức mạnh 30 điểm, trí lực 40 điểm, trang bị hiệu quả 1, không thang đạn, bị động. Vũ khí này dùng đạn thủy tinh không thang. Viên đạn thủy tinh có thể mở ra và thêm vào bất kỳ chất lỏng nào vào bên trong. Trang bị hiệu quả 2. Ánh bình minh, bị động, khi ở trạng thái điền đạn, Lê Minh chiến hống sẽ tự động nạp đạn. Mỗi phút, đạn dược công kích sẽ được tăng cường 1%, có thể tăng tối đa 50% công kích của đạn dược. Trang bị hiệu quả 3. Gầu, cơ quan trận pháp, do trang bị bị tổn hại, hiệu quả này không thể sử dụng. Trang bị hiệu quả 4, chiến hống, do trang bị bị tổn hại, hiệu quả này không thể sử dụng. Cho điểm, 240 giới thiệu tóm tắt, nếu ngươi dùng nó để phóng ra chì đạn, thì đầu ngươi nhất định sẽ bị lửa đá không nhẹ. Cây súng này chịu đựng quá nhiều lực lượng tà ác ăn mòn, không thể chữa trị, khả năng đã không còn. Do đó, ngươi hãy quý trọng từng phát súng, vì đó có thể là phát súng cuối cùng của nó. Giá 3.500 nhạc viên tệ, do trang bị bị tổn hại, giá trị giảm mạnh. Nhìn vào trong tay Thánh Thủy và Lê Minh Chiến Hống, tôi hiểu lập tức nghĩ tới việc kết hợp Thánh Thủy với Lê Minh Chiến Hống mà không cần viên đạn, đồng thời tăng cường sức mạnh. Nếu như kẻ địch thuộc hệ hắc ám, một phát súng vào gần người, dù không chết cũng tàn. Cây súng này là di vật của một người nào đó đã thử chữa trị, nhưng thật đáng tiếc, có thể đảm bảo nó không nổ là may mắn, nhưng chữa trị thì không thể. Linh kiện thiếu hụt, trận pháp trên súng cũng đã mất hiệu lực, độ khó chữa trị cao, và chế tạo lại một cây súng mới thì phải có phương pháp sử dụng. Lão thần phụ ra hiệu Tô Hiểu lấy viên đạn Lê Minh Chiến Hống ra. Đó là một viên đạn hình tròn bằng thủy tinh, trên đỉnh có một lỗ nhỏ, có thể dùng lỗ đó để rót chất lỏng vào bên trong. Nếu như rót thánh thủy vào viên đạn, trong vòng 10 ngày phải sử dụng, nếu không thánh thủy, sẽ mất hiệu lực kể từ lúc viên đạn được bắn vào người nào. Việc quyết định sẽ do ngươi tự phán đoán. Tôi hiểu căn cứ vào chỉ dẫn của lão thần phụ, rót thánh thủy vào viên đạn, rồi lắp lại viên đạn vào súng. Vật này hẳn là rất quan trọng, dù đối với đa số sinh vật, uy lực gần như bằng không, nhưng đối với tà ác sinh vật, vật này có uy lực mạnh mẽ không kém gì một đạo cụ màu vàng nhạt. Để tiến vào Riddle Temple, ngươi chỉ cần cầm giấy da dê này. Đi đến đó, tự nhiên sẽ rõ ràng. Lão thần phụ thở dài. Ánh mắt vẫn dừng lại trên cây súng trong tay Tô Hiểu. Đây từng là súng của một nữ đại hèn giả, đã giết chết vô số tà ác sinh vật, không biết cứu vớt bao nhiêu sinh mạng. Ta còn một câu hỏi cuối cùng. Ngươi có liên quan gì đến lần chén thánh, chiến tranh này không? Lão thần phụ nhìn Tô Hiểu với ánh mắt sắc bén. Hắn đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, ai biết được. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ không phải là kẻ địch. Tô Hiểu đáp, giọng điệu bình thản. Mục tiêu của hắn là tìm được đại chén thánh. Nhưng cho đến giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực sự có được nó. Trải qua mấy lần chén thánh chiến tranh, hiện tại đại chén thánh không còn là thứ có thể dùng để ước nguyện một cách đơn giản nữa. Nó đã bị thế gian ô uế và anh linh ác niệm xâm nhập. Nếu dùng nó để ước nguyện, chẳng khác nào tìm cái chết. Vì vậy, tôi hiểu chưa bao giờ nghĩ đến việc đạt được đại chén thánh. Mục tiêu chính của hắn là hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Nếu có cơ hội, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Tôi hiểu thu hồi Lê Minh Chiến Hống và tấm giấy da dê, rồi đứng dậy, rời khỏi giáo đường, chúc người sống sót trở về, người trẻ tuổi, hoặc là thẳng thắn đừng đi nơi đó, lưu lại ăn bữa sáng. Nghe được tiếng la của lão thần phụ, tôi hiểu bước chân dừng lại, đa tạ hảo ý của người. Nếu như ta có thể sống sót mà già, nhất định sẽ mở ra kết giới kia. Còn nữa, cẩn thận những kẻ mà ngươi cho rằng có thể tin được, lưu lại một câu như vậy. Tô Hiểu tiếp tục bước ra khỏi giáo đường. Ây, chúc ngươi thành công. Lão thần phụ nhìn theo bóng lưng Tô Hiểu, thở dài một tiếng. Thần A, xin khoan dung, để ta đưa một người trẻ tuổi bước vào địa ngục, đây là hắn tự nguyện, cũng là do ta bị ép buộc, không thể không nói. Lão thần phụ tuy rằng không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ xấu. Khi biết Tô Hiểu muốn vào Rido Temple, phản ứng đầu tiên của lão là từ chối. Nhưng cuối cùng, ông vẫn đưa cho Tô Hiểu chìa khóa, lại còn đưa thêm vũ khí, lúc đi còn khuyên bảo hắn. Lão thần phụ này, quả thật không thể đoán được. Chẳng biết sao lại có một người con trai như Kotomi Nakirei. Tô Hiểu rời khỏi giáo đường, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Với nghị lực, chỉ có 6 điểm thuộc tính của hắn. Thái độ nhiệt tình của lão thần phụ thực sự quá mức, điều này tuyệt không phải hiện tượng bình thường. Huống hồ, khí chất của hắn rõ ràng, không phải 19 phái, lại càng không giống với lão thần phụ. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, lão thần phụ đã đưa chìa khóa, lại còn trao vũ khí, rồi lại còn khuyên bảo trước lúc hắn rời đi, đi trên con đường phố đông đúc, ngựa xe như nước chảy. Tô Hiểu gãi gãi, gò má. Hắn không ngờ rằng, mình sẽ có ngày được người tiếp đón bằng thiện ý như vậy. Nếu có thể sống sót trở về, hắn chắc chắn sẽ quay lại giáo đường một lần nữa. Nhưng vào lúc này, một cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện. Hả? Tôi hiểu nhìn về phía xa xa. Trên mái nhà, mơ hồ có thể thấy bố bố Uông. Hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Giống như có ai đó đang quan sát mình từ xa, dựa vào kinh nghiệm của mình. Hắn phán đoán rằng có người đang theo dõi mình từ khoảng cách rất xa. Tôi hiểu không hề biến sắc, cánh tay khẽ co lại trong ống tay áo, rồi xoay người vào một cửa hàng bên đường. Mấy phút sau, hắn bước ra từ cửa hàng, thay đổi quần áo, mặt nạ ngụy trang cũng đã được tháo xuống. Trên mu bàn tay phải của hắn xuất hiện một dấu ấn đỏ, như máu, một lệnh chú. Tôi hiểu giấu tất cả trang bị đi, mặc vào một bộ thường phục. Dung mạo cũng thay đổi, khiến cho cảm giác bị giám thị biến mất. Tạm thời, hắn không đi gặp bố bố Uông và những người khác, mà chỉ gửi một tin nhắn cho bố bố Uông, rồi một mình hướng về thành phố Fuyuki mà đi. Bố bố Uông ngay lập tức nhận ra có chuyện không ổn, liền mang theo mã tử Sakura, chạy nhanh ra ngoài thành phố Fuyuki. Trên đường, tôi hiểu tìm một chiếc xe để đi. Những người giám thị hắn không phải là khế ước giả bình thường, mà là một anh linh hoặc ngự chủ của anh linh. Những anh linh và ngự chủ còn lại đều tập trung ở thành phố Fuyuki, mà thành phố này không quá rộng. Vì vậy khả năng gặp mặt ngẫu nhiên cũng không phải là không thể xảy ra. Tô Hiểu tạm thời không muốn tiếp xúc với bất kỳ anh linh nào khác. Hắn phải nhanh chóng đi tới Judo Temple. Đáng tiếc, theo lời lão thần phụ ban ngày mang theo Quỷ Sơn Dương ra đẻ, sẽ không thể tìm được Rido Temple, ít nhất phải chờ đến 8 giờ tôi mới có thể tìm thấy. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến khu vực gần Rido Temple, hắn vừa xuống xe, cảm giác bị giám sát lại một lần nữa xuất hiện. Tô Hiểu sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm, đối phương tưởng hắn là người dễ đối phó sao, lại dám đuổi theo hắn đến tận nơi này, mà không phải chỉ một nhóm người, dù bị theo dõi. Tô Hiểu đoán rằng, lý do là hắn đã tiến vào Kotomi này giáo hội và tiếp xúc với lão thần phụ. Lão thần phụ là người giám sát trong chén thánh chiến tranh. Hẳn bên cạnh lão có rất nhiều người đang theo dõi. Quả nhiên, sự thật là vậy. Tosaka Tokiomi, Emiya Kirisugu Kainet và một số người khác đều đang ở khu vực phụ cận. Kotomi này giáo hội thiết lập cơ sở ngầm. Tô Hiểu sắc mặt lạnh lùng tiến vào một khu nhà dân. Không lâu sau, bố bố Uông dẫn theo Matu Sakura và Matu Karya chạy đến. Mọi người đều vào trong nhà dân. Khu vực xung quanh ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Cách đó 1 km, Emiya Kirisugu thả ống nhòm xuống. Hắn là ngự chủ của Saber, kiếm sĩ kỵ sĩ. Emiya Kirisugu khoảng 30 tuổi, tóc đen, mặc bộ áo che gió màu đen, quần đen và giày đen, toàn thân là một màu đen. Lý do hắn mặc đồ như vậy là vì hắn quen thuộc với việc ám sát ma thuật sư vào ban đêm. Trang phục này giúp giảm thiểu khả năng bị lộ. Emiya Kirisugu là anh linh ngự chủ, nhưng bản thân hắn sức chiến đấu không hề yếu, còn có danh xưng Mage Killer. Cái tên này thật sự rất đáng sợ. Hắn từng tự lấy ra mấy chiếc xương sườn của chính mình, sau đó mài nhỏ chúng, dùng linh hồn công trình để ngưng tụ cốt phấn, chế tác thành đầu đạn. Loại đạn này được gọi là khởi nguyên đạn, và nếu viên đạn này trúng phải ma thuật sư, người đó sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, cơ thể bị tàn phá đến mức không thể hồi phục, mạch ma lực cũng sẽ bị phá hại nghiêm trọng. Trước đó, hắn nói về anh Linh Ngự Chủ, cái bóng đen kia, hẳn chính là Berserker, cuồng chiến sĩ, Emiya Kiritsugu cầm súng nắm bên cạnh. Trong khoảng cách này, hắn có 8/10 khả năng trúng mục tiêu đối phương, Matthew Kariya, bị xem là Berserker, cũng không có gì là không bình thường. Dù sao tên này cơ thể đầy khói đen, trên người còn có vết sơn khô, từ xa người cũng không thấy mùi dầu, là chủ động tấn công hay tiếp tục quan sát. Nữ trợ thủ bên cạnh, Emiya Kiritsugu mở miệng, nàng là người từng được Emiya Kiritsugu cứu trên chiến trường, hoàn toàn trung thành với hắn, gần như coi hắn như vũ khí của mình. Trước tiên ta sẽ quan sát, ta có một cảm giác không lành, ngự chủ kìa, có gì đó không ổn. Nữ trợ thủ gật đầu, tất cả hành động của nàng đều nghe theo chỉ thị của Emiya Kiritsugu, còn nhóm kia, không cần quan tâm sao. Nữ trợ thủ cầm ống nhòm, hướng về phía đông quan sát, ở đó còn một nhóm anh linh cùng ngự chủ đang hợp tác, không cần để ý đến, lời đoán của ngươi không sai, đó là Kenneth, ngự chủ của Lancer, thường chi kỵ sĩ. Hiện tại, tình huống tốt nhất là để quân đội của Lancer cùng Berserker, cùng chiến sĩ, phát sinh xung đột. Emiya Kiritsugu qua ống ngắm nhìn về phía cửa sổ nhà dân, nơi tôi hiểu đang ẩn nấp, lúc này rèm cửa đã bị kéo kín, đã phát hiện sao? Cảnh giác thật cao, Emiya Kiritsugu đưa tay đặt lên cỏ súng, trong khi nữ trợ thủ bên cạnh bắt đầu giáp lại một khẩu súng lớn. Đó là một khẩu súng pháo đánh lén. Một người mặc âu phục đen, thiếu nữ tóc vàng với mái tóc ngắn đặc trưng, ánh mắt sáng trong như hai viên ngọc bích trong suốt, thoạt nhìn thật tinh khiết, hình dáng nàng không thể bị xem thường. Cùng lúc đó, Emiya Kiritsugu và nữ trợ thủ bắt đầu hành động, rõ ràng khiến thiếu nữ tóc vàng có chút bất mãn. Nàng cảm nhận được hành động này có vẻ như đi ngược lại tinh thần của một kỵ sĩ. Master, chúng ta định giành chiến thắng bằng cách tấn công lẻn lút sao? Thiếu nữ lên tiếng, nàng chính là Artoria Pendragon, vị vua trong truyền thuyết của nước Britain, King Arthur. Lần này, nàng là Saber trong cuộc chiến, một anh linh với tính cách trung thành, chính trực, khiêm tốn và rất nghiêm túc, cùng với truyền thừa thánh kiếm Excalibur. Nàng có kinh nghiệm chiến đấu vững vàng. Đúng vậy, chiến thắng với tổn thất ít nhất là điều hiển nhiên, giống như việc hy sinh một vài người để cứu vớt đại đa số vậy. Người chỉ cần ngăn cản kẻ địch Seven là được. Rõ ràng, Emiya Kiritsugu và Saber có cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Nghe được lời nói của Emiya Kiritsugu, Saber cau mày, nhưng nàng không lên tiếng. Tuy nàng có thể chỉ trích người khác, nhưng nàng hiểu rằng, làm vậy là không tốt cho phẩm cách của mình. Nàng tự hỏi, liệu mình có xứng đáng trở thành một kỵ sĩ, thậm chí là một kỵ sĩ vương trong truyền thuyết? Có lẽ nàng không nên mang trong mình tham vọng vương giả, không nên vô tư khát khao quyền lực. Một nơi khác, trong một tòa nhà bỏ hoang, một nam nhân mặc trường bào của ma thuật sư dựa vào vách tường, sắc mặt hắn không mấy dễ chịu. Người này là Kenneth Elmoloy Archibald, một giảng sư trong hiệp hội ma thuật, một thiên tài ma thuật sư với uy tín cực cao trong giới ma thuật. Hắn tham gia vào chiến thánh chiến tranh lần này với tư cách là ngự chủ, nhưng lại cực kỳ bất mãn với Seven của mình. Không, phải nói là hắn rất phiền lòng. Lẽ ra hắn có thể triệu hồi một Seven mạnh mẽ hơn, nhưng vì sự cố trong việc môi giới, kế hoạch triệu hồi Rider thừa kỵ binh của hắn đã thất bại, buộc hắn phải triệu hồi Lancer, thương chi kỵ sĩ. Thực ra, triệu hồi Lancer cũng không phải điều gì tồi tệ. Mỗi chiếc vai anh, Linh đều có ưu điểm riêng. Tuy vậy, Kenneth vẫn không hài lòng với kết quả này, bởi vì Seven hắn triệu hồi là Diamwit Wuzumne, một dũng sĩ nổi tiếng của đoàn kỵ sĩ Vienna trong truyền thuyết Ireland, người được mệnh danh là thủ lĩnh của các dũng sĩ. Diamwit có một nốt ruồi ái tình do tiên nữ ban tặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy đều yêu hắn vô điều kiện, vừa mới gọi ra đỉa mùi. Kenneth liền nhìn thấy viên lệ trí trước mắt đối phương. Hắn lập tức hoảng sợ, bắt đầu nghi ngờ về sự thật của truyền thuyết ấy. Nếu như Kenneth là người độc thân thì cũng chẳng có gì, nhưng hắn lại đã có một vị hôn thê xinh đẹp, lại thêm việc liên tưởng đến Diamond, với vẻ ngoài anh Tuấn cùng viên lệ trí trước mắt, lại có cả ma lực nốt ruồi. Sau một thời gian ngắn kể từ khi gọi Diamond ra, Kenneth cảm thấy đầu óc mình, vốn đầy tóc vàng, giờ đây bắt đầu xám ngắt, và sự lo lắng không ngừng gia tăng. Đôi lầu, một tên linh thể hóa anh linh xuất hiện, đây là một anh linh dung mạo tuấn tú. Hắn sở hữu năng lực mê hoặc, với một nốt ruồi quyến rũ, đối với đại đa số nữ nhân, có thể nói là kim nhiệm cấp Noble Phantasm, anh linh nửa quỳ trên đất, đầu cúi xuống, không thể không nói. Diamond là một anh linh rất ưu tú, vũ lực mạnh mẽ, trí mưu cũng xuất sắc, quan trọng hơn hết là hắn luôn nghe theo mệnh lệnh của ngự chủ, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Đáng tiếc, ngự chủ của hắn, Kenneth, lại luôn nghi ngờ hắn, sợ rằng tên anh linh này sẽ phản bội mình, khiến hắn bị cắm sừng. Mast, tình huống phe địch đã được dò xét rõ ràng. Diamond báo cáo, một phe là Saber, kiếm chi kỵ sĩ, chiến đấu, vị trí ở mái nhà phía tây, còn trong nhà dân là phe Berserker, cùng chiến sĩ, tổng cộng không quá 10 người ở mỗi phe. Tuy nhiên, chúng ta có lợi thế về địa hình, có thể rõ ràng quan sát mọi động thái của hai phe. Diamond thông báo những thông tin tình báo quan trọng này cho ngự chủ Kenneth. Như vậy sao? Tốt nhất là để bọn chúng tự tạo ra mâu thuẫn trước. Kenneth hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự bất mãn đối với Diamond. Nếu xét về lương tâm mà nói, tên anh linh này vẫn làm hắn hài lòng, ngoại trừ một vài điểm không ưa. Xác thực như vậy, Kenneth tiếp tục, theo quan sát từ thuộc hạ, Berserker có khói đen vây quanh, thứ khói này khiến ta có cảm giác cuồng bạo, không ổn định. Khói đen, chắc chắn không? Kenneth nhíu mày hỏi. Chính xác 100%, thuộc hạ lấy tính mạng bảo đảm, đối với Master không dám có bất kỳ dấu diếm gì. Diamond trong lòng thầm than một tiếng, hắn rất hy vọng ngự chủ sẽ tín nhiệm mình. Nhưng dù sao cũng chỉ là một servant, làm sao có thể không phục tùng? Hắn cũng nhớ đến vị hôn thê của ngự chủ, người mà nhiều lần thể hiện sự hào cảm với hắn. Tuy nhiên, hắn đều lấy lời lẽ cứng rắn từ chối. Nếu không phải vì thân phận của người phụ nữ kia, già mày đã sớm bỏ mặc nàng. Vậy thì, chúng ta tiếp tục quan sát. Diamond tiếp tục điều tra tình huống. Một khi thế cuộc có biến, lập tức báo cáo cho ta. Đúng, Diamond, chào một cái kỵ sĩ lễ, rồi xoay người rời đi. Đừng để lộ ra. Kenneth có chút nghi ngờ về Diamond, nhưng dù sao, đối phương cũng là servant của hắn. Đa tạ Master, không cần nói nữa, đi ra ngoài, thuộc hạ hiểu rõ. Diamond hạ mắt, sắc mặt trầm xuống, rồi xoay người bước ra ngoài, đối với Diamond mà nói. Bị triệu hồi làm Lancer, thương chi kỵ sĩ, quả thật là một sự khuất tài. So với việc sử dụng thương, hay thanh ma kiếm của hắn, Moral Tech, và Bia Gothic mới thực sự nổi danh, dựa vào năng lực của Diamond, việc trở thành Saber, kiếm chi kỵ sĩ, cũng không phải khó khăn gì. Nếu hắn được triệu hồi ở trước dài Saber, thực lực ít nhất cũng sẽ tăng lên 40%. Tuy nhiên, hắn lại bị triệu hồi làm Lancer. Điều này là một sự bất công đối với hắn, mà sự bất công này lại càng rõ ràng khi nhìn vào những ghi chép từ các lần chén thánh chiến tranh trước. Khi Lancer luôn phải chịu nhiều thiệt thòi, tại biên giới thành phố Fiyuki, ba thế lực bắt đầu đối chọi nhau từ xa. Trùng hợp thay, ba thế lực này đứng ở ba vị trí tạo thành hình tam giác, thời gian cứ thế trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, mãi cho đến tận đêm, vào lúc 7 giờ, sắc trời dần tối lại, mà vẫn không có bên nào chủ động ra tay. Trong căn nhà, tôi hiểu sử dụng sứ đồ chi nhãn để quan sát tình hình xung quanh. Trong lúc lờ đãng, hắn phát hiện một mục tiêu khả nghi, một thiếu nữ tóc vàng. Đây là Saber sao? Nàng mặc âu phục, suýt nữa hắn không nhận ra. Sau khi phát hiện ra hành tung của một phương, sự chú ý của Tô Hiểu chuyển hướng, hẳn là còn một phương nữa, một phương khác rất giấu kín. Tuy nhiên, từ việc giám sát giáo đường, hắn nhận thấy phương đó có khả năng là Archer, cung chi kỵ sĩ, Assassin, ám sát, hoặc Lancer, thương chi kỵ sĩ, khả năng là Archer, hoặc Assassin không lớn. Vậy chỉ còn lại Lancer. Tô Hiểu suy luận có căn cứ, hắn đã nhận ra rằng, không phải một nhóm người đang theo dõi mình. Caster, ma thuật và Rider, kỵ thừa binh, không phải là phe địch chủ động. Bọn họ dám thị giáo đường là điều khó xảy ra, vì ngự chủ của hai phe này tương đối yếu. Một người là Phương Phi, người kia lại là một thiếu niên bị kết tội giết người. Nếu loại trừ mình cùng Sever, thì ba phe còn lại chính là Archer, Assassin và Lancer. Trong đó, Archer và Assassin hợp tác với lão thần phụ. Vì vậy, khả năng họ chủ động tấn công không lớn, sử dụng phương pháp loại trừ. Chỉ còn lại Lancer là phe duy nhất khả dĩ, cũng không thể loại trừ khả năng theo dõi hắn là khí ước giả. Nhưng khả năng này cũng không lớn, vì không có mâu thuẫn lợi ích, khế ước giả khó mà khai chiến. Hiện giờ ba bên giằng co tại đây, ai nấy đều không muốn chủ động ra tay, đều đang chờ đợi hai phe kia giao chiến trước. Nếu không đánh một trận, hai phe kia nhất định sẽ không lui. Tô Hiểu cũng không ra tay, hắn muốn bảo đảm không ai theo dõi mình. Nếu không hắn không thể an tâm tiến vào Judo Temple, gào. Từ chân Tô Hiểu truyền đến một tiếng gầm nhẹ, đó là do dây cáp trói chặt lấy Matu Kariya. Ngay khi tên này nhận ra có đối địch anh Linh, hắn lập tức muốn lao ra, mang theo phong cách của một cuồng chiến sĩ. Tô Hiểu thở dài, nói, hao tổn đi, anh Linh chỉ có thể càng tụ lại càng nhiều. Đến lúc đó, vừa dứt lời, một tiếng rắc vang lên, dây cáp càng thít chặt Matu Kariya. Hắn phát ra một tiếng hét lớn, trong ngực như có lửa giận không thể dập tắt. Hắn liếc nhìn Tô Hiểu, do dự một chút rồi xoay người, hướng tường nhà dân mà đánh tới. Một tiếng vang ầm ầm, Matu Kariya đâm thủng tường mà lao ra ngoài. Tô Hiểu đứng bên cạnh nơi nhà dân bị phá hủy, dưới đoạn tuyến trên tay còn lưu lại một mảnh sơn đen của áo giáp. Quả nhiên vẫn là cuồng chiến sĩ. Tô Hiểu thu hồi dưới đoạn tuyến. Hắn không lao ra, cùng Matu Kariya. Hiện giờ Matu Kariya có sức sống rất mạnh, ra ngoài sẽ hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch, mà điều này cũng có lợi. Huống hồ, còn có Matu Sakura là bảo hiểm. Bố bố, tìm nơi ẩn nấp, mang theo nàng. Tô Hiểu ra lệnh, gâu, bố bố kêu lên một tiếng, mang theo Matu Sakura nhảy ra cửa sổ bên kia của nhà dân, tuy nó không giỏi chiến đấu, nhưng nếu ẩn đi thì không ai có thể phát hiện ra. Cuồng chiến sĩ Matu Kariya lao ra khỏi nhà dân, nhanh chóng vọt tới vùng hoang dã không xa, gào, hắn hét lên một tiếng, tiếng hét vang dội, làm chấn động cả một đàn chim lớn bay vọt lên, toàn thân hắn bao phủ trong làn khói đen dày đặc, khí thế dị thường. Thấy cảnh tượng này, Kenneth trong lầu, lòng hắn co rụt lại. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để giết chết ngự chủ của Berserker Lancer. Kenneth gầm lên một tiếng, ngay lập tức đi mùi, hiện thân, thuộc hạ ở đây, đây là cơ hội, lập tức đi giải quyết ngự chủ của Berserker. Nhanh lên, Kenneth ra lệnh, Berserker hiện đang ở trạng thái cuồng hóa, rất khó khống chế. Đây là một cơ hội ngàn năm có một. Master, ta có thể phóng thích Noble Phantasm chàng. Giết một ngự chủ phe địch đối với ngươi, mà nói hẳn là không khó, nếu không phải lúc cần thiết, không muốn bại lộ thân phận, nhưng nếu đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ chấp thuận người phóng thích Noble Phantasm. Đúng, Kenneth gật đầu, ra hiệu, Diamuit lập tức linh thể hóa, thân thể trong suốt, hắn vọt ra mấy cái nhảy, biến mất trong bóng tối. Mục đích tham gia chén thánh chiến tranh của Kenneth không chỉ là giành được chén thánh, mà còn để chứng minh năng lực và trình độ ma thuật của bản thân. Vì vậy, khi thấy cơ hội, hắn không do dự mà ra tay, gần khu vực nhà dân, trên một mái nhà, thân hình Saber mặc tây trang đen, ánh mắt thoáng giật mình. Master, Lancer, thương chi kỵ sĩ, đã ra tay. Ta cảm nhận được có linh thể hóa anh linh ở gần, rất có thể là Lancer. Đối với việc trực tiếp tập kích phe địch ngự chủ, Nocmao Vương Saber không thể nào đề xuất, vì điều này không phù hợp với phẩm cách của một kỵ sĩ, tuy nhiên, cũng không đến mức bài xích, liệu có nên động thủ không? Đây quả thực là một cơ hội. Emiya Kirisugu thông qua ống ngắm tìm kiếm hành tung của Tô Hiểu, có lẽ Tô Hiểu chính là cao thủ đánh lén, sao lại có thể lộ diện trước đầu súng của hắn như vậy? Trước tiên quan sát tình huống, Lancer, thương chi kỵ sĩ, vị trí ở đâu? Emiya Kirisugu nhìn về phía Saber, đã vọt vào trong nhà dân kia, Saber vừa dứt lời, bỗng chốc, một tiếng nổ trầm đục từ phía tòa nhà dân truyền tới. Demuit bị đánh văng ra từ tường ngoài, ngực bụng có một vết thương sâu hắm, dù tay mỗi bên đều nắm một cây trường thương, nhưng hắn không sử dụng, Noble Phantasm. Hai cây súng trên tay cũng không phát huy được sức mạnh, hắn gần như tay không vọt tới trước mặt Tô Hiểu. Với tư thế này, đối mặt với một Tô Hiểu mạnh mẽ hơn hẳn. Kết cục có thể tưởng tượng được, bùm, một ánh đao màu lam nhạt từ trong nhà dân bay ra. Diomui không hề để ý đến việc có thể bại lộ thân phận, hắn vẫn tiếp tục ngụy trang, mặc dù rất có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây. Lèn kè một tiếng, đả mũi, dùng một cây trường thương màu đỏ đâm nát ánh đao. Theo lý thuyết, ánh đao này không dễ dàng bị phá hủy, nhưng cây trường thương đỏ này có lai lịch rất đặc biệt. Tên nó là Crimson Rose of Exorcism. Diamui bị đánh văng, dầm một tiếng té xuống đất, hai tay tê dại. Nhìn thấy Diamui chật vật ngã xuống đất, từ xa, Kenneth có chút ngạc nhiên. Không chỉ riêng hắn, Emiya Kirisugu cùng Saber và những người khác cũng đều rất kinh ngạc. Bên trong không phải Diamui vừa định hô to, bỗng một bóng người toàn thân bao phủ trong khói đen lao tới, gào thét hướng hắn mà vọt tới. Tokiomi. Không biết vì sao, Machu Karia lại nhìn Diamui, mà tưởng hắn là Tosaka Tokiomi. Đối mặt với khí thế hùng hổ lao tới của Machu Karia, Diamui lập tức đưa ra tư thế chiến đấu, mặc dù vết thương trước ngực đau nhức khó chịu. Nhưng hắn, dù sao cũng là chiến sĩ từng trải qua muôn vàn trận chiến. Machu Karia, toàn thân bao phủ trong khói đen, khí thế cực kỳ kinh người. Bước chân hỗn loạn lao tới, và khi hắn đến gần Diamond, lập tức vung quyền đánh về phía hắn. Diamond nghiêng đầu, tránh thoát cú đấm này. Trong mắt hắn, thoáng qua một chút không thể tin, vì đối phương cuồng chiến sĩ thực sự quá yếu, ung dung, tránh né, quyền đánh của Matu Karija. Diamond nhanh chóng xoay người, vòng ra phía bên cạnh hắn. Trong tay hắn, đã cầm một cây đoàn thương màu vàng cắm xuống mặt đất, và hai tay nắm chặt cây trường thương màu đỏ. Diamui sở hữu hai cây thương có công dụng khác nhau. Cây đoàn thương màu vàng mang tên Yeboite có khả năng gây ra vết thương không thể khép lại, nghĩa là bất kỳ vết thương nào do cây thương này tạo ra đều không thể lành lại. Còn cây trường thương màu đỏ mà Diamui đang nắm mang tên Crimson Rose of Kineticism có thể là phù hiệu hóa mọi lớp phòng ngự ma thuật. Nếu đối chiến với anh linh, mỗi cú đâm của nó đều có thể xuyên thủng phòng ngự, gây thương tổn thật sự. Trong trận chiến với đối thủ là anh linh, Diamui thường chọn dùng Dice để phá vỡ phòng ngự, sau đó mới dùng Boite để gây tổn thương cho kẻ địch. Matu Karija lúc này nào có để ý đến những thứ như Dice hay Boite, hắn chỉ có một ý niệm duy nhất giết chết đối thủ trước mắt. Gào, Matu Karija điên cuồng hét lên. Khói đen xung quanh thân hắn gần như hóa thành thực chất. Diamui chăm chú nhìn Matu Karija, thanh trường thương màu đỏ trong tay hắn chuyển động, trên mũi thương vẽ ra vài đường thương hoa. Chuyện gì thế này? Diamui nhíu mày, tên này khí thế của một chiến sĩ thật mạnh, nhưng thực lực thì không thể khen ngợi. Càng khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là, so với tên này, anh linh và ngự chủ phe địch lại mạnh mẽ đến mức khiến hắn phải e sợ. Khi Diamui lao vào tòa nhà dân kia, hắn chưa kịp nhìn rõ đối thủ ở đâu, thì một thanh trường đao đột nhiên lao tới, che khuất tầm mắt của hắn. Nếu không phải phản ứng đủ nhanh, hắn có thể đã chết ngay trong tòa nhà ấy. Mặc dù đang đối đầu với Matu Karija, nhưng trong lúc vô tình, Diamui ánh mắt lại quét về phía tòa nhà kia. Nơi đó hoàn toàn tối đen, một cú sâu đẩy phá vỡ bức tường, giống như một con quái vật, há miệng trực nuốt chừng. Matu Karija không để ý đến ánh mắt của cha mùi, vì hắn đã quyết tâm giết Tokiomi. Hắn gầm lên một tiếng rồi lao lên phía trước, lần này không phải dùng nắm đấm, mà là dùng hai tay chụp lấy Diamui. Nhìn thấy hành động tựa như muốn chết của kẻ địch lao vào, Diamui theo bản năng lùi lại hai bước, hắn nghi ngờ đầy, có thể là một trò lừa. Khi Matu Karija đã lao đến gần, Diamui xác nhận được một điều, rằng tên này, ngoài khí thế đáng sợ, thực tế chẳng gây được uy hiếp gì cho hắn. Phát hiện ra điều này, Diamui nắm chặt trường thương, nhảy tới một bước, rồi phóng một đòn thẳng vào Matu Kariya, mũi thương xé rách không khí. Phát ra một tiếng hí nhẹ, tựa như con rắn hổ mang cắn vào con mồi. Nếu là người thường, nhất định sẽ theo bản năng, mà né tránh, hoặc lui về phía sau. Thế nhưng Matu Kariya chính là ai cơ chứ? Hắn chính là cuồng chiến sĩ, nếu như lui về sau, thì bộ mặt của cuồng chiến sĩ sẽ thế nào? Chính vì vậy, Matu Kariya quyết định kiên quyết đón nhận thanh trường thương, màu đỏ đó, một cỗ sóng khí mạnh mẽ lan tỏa ra. Thanh trường thương đỏ đâm vào ngực Matu Kariya, tạo thành một vết lõm to bằng miệng chén, máu tươi từ vết thương trước ngực, đìa mũi, phun ra. Hắn cảm thấy như bị đâm vào một khối gỗ cứng, chứ không phải thân thể người. Vèo, tiếng xé gió lạnh lẽo, vang lên sau lưng đìa mũi. Một người cầm trường đao, nam nhân ấy không biết từ lúc nào, đã xuất hiện sau lưng hắn. Đìa mũi giật mình, đồng tử co rút nhanh, theo bản năng cúi đầu, khung, một tiếng vang lên. Trường đao vung xuống, chém vào đỉnh đầu hắn, nhằm mục đích chặt đứt cổ hắn, gào. Matu Kariya dùng tay không nắm lấy thanh trường thương cắm vào ngực hắn. Thấy cảnh này, Tô Hiểu không khỏi cười thầm. Hắn không ngờ tên này lại có thể giúp hắn chiến đấu. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau, nụ cười trên mặt Tô Hiểu biến mất, vì Matu Kariya tiếp tục dùng sức mạnh của mình để vung mạnh thanh trường thương lên, dường như Diamua đã mượn được nguồn sức mạnh này để kéo dài khoảng cách với Tô Hiểu. Quả nhiên, Matu Kariya chính là heo đội hữu. Giữa không trung, Đạo Mùi giơ tay trái lên, dùng bàn tay nắm chặt chuôi thanh trường thương. Vù, trường thương mạnh mẽ chấn động, khiến Matu Kariya buông tay. Đạo Mùi bị quật bay ra ngoài, hắn hai chân chạm đất, cúi người trượt đi một đoạn rồi mới đứng vững. Nhìn từ xa, cách Đạo Mùi trường mười mấy mét, Matu Kariya trong mắt ánh sáng đỏ càng thêm dữ tợn, trong ngực là cơn phẫn nộ khó lòng dập tắt. Ngay lúc Matu Kariya định lao lên lần nữa, Tô Hiểu một đạp chân mạnh xuống mặt đất, vọt tới phía sau Matu Kariya. Tô Hiểu đứng sau lưng Matu Kariya, dùng chân đá chéo vào người hắn. Matu Kariya bị đá bay ra xa và đập mạnh vào đất. Cảnh tượng này khiến Diam Huit và những người quan chiến xung quanh đều phải ngạc nhiên, tất cả đồng loạt có một suy nghĩ kỳ lạ. Ngự chủ này hình như đang ghét bỏ anh linh của mình, cứ như thể hắn vướng chân vướng tay. Matu Kariya bị đá bay ra mười mấy mét, sau khi đứng dậy, ánh mắt hắn không rời khỏi Tô Hiểu, đầy căm phẫn, thanh cương ảnh năng lượng bao phủ lấy chảm lòng thiểm. Khi thấy năng lượng này, Matu Kariya có chút e ngại, không dám xông lên nữa. Liếc nhìn Matu Kariya, Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến hắn. Mục đích của việc dùng Matu Kariya là một câu chỉ là để thu hút sự chú ý của kẻ địch. Nếu phải chiến đấu cùng lúc với nhiều đối thủ, thì không thể thực hiện được. Kẻ này không phân biệt được ai là địch, ai là bạn, mà chỉ đích xông lên liều mạng. Đối với Matu Kariya, chiến đấu đơn giản chỉ là lao vào. Nếu không dùng nắm đấm được, thì sẽ tay không bắt. Không bắt được thì sẽ cắn. Dù sao Matu Kariya cũng chỉ dựa vào mấy tế bào biến dị để có được năng lực hiện tại. Vì vậy không thể mong đợi hắn có chiến thuật gì quá cao siêu. Sau khi loại bỏ tên cuồng chiến sĩ vướng chân vướng tay đó, Tô Hiểu nhìn về phía Diamuit. Bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm, Diamuit cảm thấy có chút căng thẳng. Hắn tự hỏi, nếu đá bay chính mình rồi tự mình lên chiến trường thì chẳng phải là điều này khiến ngự chủ của hắn phải khó xử sao? Diamui thở phào một hơi, vết thương ở ngực dần dần khép lại. Đây là năng lực phối hợp giữa anh linh và ngự chủ. Ngự chủ có thể dùng ma thuật trị liệu từ xa để giúp anh linh phục hồi. Vì anh linh bản thể vốn là năng lượng, nên hiệu quả trị liệu được tăng cường rất nhiều. Tuy nhiên, Diamui lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngự chủ của hắn đã thử giúp hắn chữa trị từ trước, nhưng ấy đến bây giờ mới có hiệu quả. Điều này khiến Diamuit không khỏi cảm thấy nghi ngờ trong lòng. Diamivi nhìn về phía thanh kiếm chảm long thiềm bọc trong năng lượng thanh cương ảnh. Đây là điện sao, có thể ngăn cản ma lực và phát huy hiệu quả của điện. Hơn nữa, còn có thể tạo ra phản ứng tiêu diệt với các năng lực khác. Loại năng lực này, nghĩ đến đây, trên môi chợt lóe lên một ý tưởng. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía xa, nơi Matthew Caria đang đứng. Đây là tên anh linh toàn thân đen tối, mất hết lý trí, chỉ có thể đánh loạn lên mà không có chiến thuật gì. Đúng là lúc triệu hồi bị cuồng hóa trạng thái, nhưng điều này không giải thích hết được vấn đề. Ngược lại, ngự chủ của phe địch lại rất tinh thông đao thuật, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn ta luôn biết cách nắm bắt thời cơ và tận dụng các năng lực. Điều này rõ ràng vượt xa một ma thuật sư bình thường, thì ra là vậy. Thực sự là điên cuồng anh linh, trong mắt Đà Muối lé một tia giận dữ, hắn đã hiểu ra chuyện kỳ lạ đang xảy ra trước mắt, lại để cho mình, Master, rơi vào bộ dạng này. Ngươi không xứng gọi là anh linh. Ít nhất, ta, Đà Muối, không thừa nhận ngươi là anh linh. Crimson Rose of Kingiamortism. Trong tay Đà Muối vùng lên, cuối cùng thanh trưởng thương chỉ về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không đáp lời. Hắn đã sớm đoán được, sẽ bị người khác nhìn thấu. Kế hoạch hắn bố trí chỉ có thể lừa được đối phương một lần. Và rõ ràng, ngụy trang của hắn với vai trò ngự chủ chiến lược đã phát huy tác dụng, khiến Diamond gần như không hề phòng bị, mà lao tới trước mặt hắn. Tô Hiểu dùng sức đạp, một chân xuống mặt đất, âm một tiếng, đá vụn văng tứ phía. Hắn lập tức lao thẳng về phía Diamond. Mặc dù Tô Hiểu tốc độ rất nhanh, nhưng Diamond cũng sở hữu khả năng nhanh nhẹn thuộc loại A cộng, không phải là đối thủ dễ dàng. Nhận thấy áp lực xông tới, Diamond trong mắt thoáng hiện vẻ nộ khí, nhưng ngài lập tức biến mất. Tuy hắn không đồng tình với cách hành xử của đối phương, nhưng thực lực của Tô Hiểu đáng để hắn phải thừa nhận. Vì thế hắn quyết định đối đầu với đối thủ bằng tư thế đầy thận trọng. Diamond mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, đẩy thanh đoản thương màu vàng vào sâu trong mặt đất, nhằm giấu đi cây súng này. Gáy bùi thề, tuy có đặc tính khiến vết thương không thể khép lại, nhưng cường độ của nó vẫn kém xa so với Dirk, vũ khí mà hắn ưa chuộng. Nếu phải đối mặt trực tiếp với kẻ thù, hắn vẫn sẽ chọn sử dụng Dirk, cây thương mạnh mẽ hơn nhiều. Tô Hiểu chớp mắt lao tới trước mặt Diamond. Mấy chục chiếc phản kích thuẫn vây quanh hắn, bay múa trong không trung. Trường đào trong tay hắn chém ra, chỉ là một cú thăm dò. Diamond theo phản xạ dùng đĩa để đón đỡ. Keng, tiếng va chạm vang lên, đúng lửa bắn tung tóe. Diamond cảm nhận được một lực mạnh kéo đến, khiến hắn phải dồn sức đứng vững trên mặt đất. Lực lượng này chưa kịp thích ứng với cự lực, Tô Hiểu đã toàn lực đá chéo một cước vào hắn. Diamond phản ứng không chậm, một chân cong lại, dùng cẳng chân ngăn cản cú đá của Tô Hiểu. Ầm, một tiếng vang lớn, Diamond bị đánh lảo đảo, lùi lại vài bước, toàn bộ chân trái mất cảm giác. Phùn, tiếng kim loại rích lên, các sợi dây giới đoạn tiến từ bốn phương tám hướng quấn Diamond. Hắn lập tức nhảy lên, thuận thế cầm đĩa đâm mạnh xuống mặt đất, sử dụng cây thương làm điểm tựa, giúp cơ thể hắn treo lơ lửng trong không trung. Giới đoạn tuyến quấn quanh thân cây thương Dears, Tô Hiểu liền kéo mạnh, khiến mũi thương Dear trượt trên phiến đá, để lại một vết xước dài. Khi Diamond sắp sửa rơi xuống đất, Tô Hiểu bước lên một bước, hắn không lập tức xuất đao, mà là đợi đến lúc Diamond vừa chạm mũi chân xuống đất. Ngay khi mũi chân của Diamond vừa chạm đất, Tô Hiểu liền chém một đao nghiêng, chạm lòng thiểm trên, không vẽ ra một sợi tơ màu vàng nhạt. Lúc này, lưỡi đao sắc bén đến mức khiến người ta khiếp sợ. Diamond vừa tiếp đất, thân hình bất ổn, góc độ của đao chém quá xảo quyệt, khiến hắn vô cùng khó chịu, tiến thoái lưỡng nan. Đây chính là chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Trong chiến đấu không chỉ có sức mạnh và năng lực mới quyết định thắng bại, mà còn cần sự tính toán tinh tế. Diamond bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục dùng thanh trường thương trong tay đỡ đòn. Hắn biết rằng, nếu tiếp tục đỡ đòn trong khi giao thủ sau này, hắn sẽ rơi vào thế yếu, vì sức mạnh của đối phương quá mạnh mẽ. Ngay khi Diamond đã chuẩn bị kỹ càng để mạnh mẽ đỡ đòn từ Tô Hiểu, đối mặt với nguy hiểm bị chém bay, Tô Hiểu lại đột nhiên dừng tay, không chém nữa, mà lùi lại vài bước. Oanh, ánh lửa bùng lên từ dưới chân Diamond, mặt đất dưới chân hắn, chẳng biết vì sao, đột nhiên nổ tung, mảnh vụn từ bom luyện kim văng ra tứ phía. Diamond bị cuốn vào trong đám lửa. Tô Hiểu dùng tay trái bọc kim loại che cổ tay, đặt lên trước mặt để tránh những mảnh đá văng vào mắt. Khi ánh lửa tạm lùi lại một chút, tôi hiểu liền vung ra vài đao. Ánh đao màu lam nhạt tách khỏi lưỡi chàm long thiềm, bay vào trong ngọn lửa. Keng, keng, keng. Ánh đao lóa mắt bị đâm nát, thân thể đìa môi, đầy vết bỏng. Một chân bị nổ tung đến mức da chóc thịt bong, hắn lao ra khỏi đám hỏa diễm, mới vừa lao ra. Đèo mùi, chợt đối diện với một đôi mắt, nguy rồi, đèo mùi, cầm thanh gà, điếc trong tay. Đâm tới với sức mạnh không thể ngừng lại, tôi hiểu chủ động đón lấy thanh trường thương màu đỏ, đang đâm tới, thanh, thanh ghé điếc, và vào phản kích thuẫn. Một cảm giác chấn động chuyển đến qua trường thương, khiến Diamui ngạc nhiên. Trong mắt hắn, phản kích thuẫn rõ ràng là một dạng năng lượng thể. Nhưng năng lượng này là loại gì, mà lại có thể ngăn cản được ghé Dirk? Đáp án là thanh cương ảnh năng lượng. Cấp độ của thanh cương ảnh năng lượng và ghé Dirk rõ ràng không tương đương. Trường thương màu đỏ này có thể phá ma, nhưng nó không thể không phụ thuộc vào cấp độ năng lượng. Nếu nói ma lực trong chén thánh thế giới có cấp độ là 3, thì thanh cương ảnh năng lượng trí ít phải là cấp 10 trở lên, và theo cấp độ của thanh cương ảnh năng lực tăng lên, năng lượng cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Trong khoảnh khắc kẻ Jill bị ngăn cản, Jill Mùi đã nhận ra mình đang thất bại. Một khi giao đấu với kẻ địch, không thể có bất kỳ sai lầm nào, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Thậm chí là cái giá thê thảm. Dia Mùi, không sai. Khi ghé Dears bị ngăn cản trong một khoảnh khắc, tôi hiểu đã vùng trường đao. Chỉ trong chớp mắt, trường đao chém xuống, máu tươi bắn ra, đao chém quá nhanh, thêm vào đó là chảm long thiểm sắc bén. Dia Mùi hoàn toàn không kịp cảm nhận gì. 2 giây sau, một cơn đau nhức từ bả vai trái truyền đến. Dia Mùi nghiêng đầu nhìn lại, cánh tay trái đã không còn. Máu tươi phun ra từ vết thương, và ở bên ngoài vết thương, hắn còn thấy một làn năng lượng màu xanh lam nhạt, lạch cạch một tiếng. Cánh tay trái của Diamuit rơi xuống đất, máu tươi từ vết thương trên mặt hắn, theo cằm chảy xuống. Hắn không khỏi cười một tiếng thảm thiết, không biết các hạ họ tên là gì. Diamuit cất giọng hỏi, ta dù thế nào cũng không thể thua dưới tay một kẻ vô danh như ngươi. Nghe được câu hỏi của Diamuit, tôi hiểu không đáp lời, hắn vốn không phải người hay lắm lời trong khi chiến đấu. Tạm thời bỏ qua Diamuit, tôi hiểu cúi xuống nhặt cánh tay cụt của hắn lên. Một làn sương khói màu lam nhạt từ tay trái hắn tuôn ra, bao bọc lấy cánh tay bị cắt lìa. Tôi hiểu cầm đao trong tay phải, tay trái tỏa ra ánh sáng mờ mờ như sương khói. Nhìn thế nào cũng không giống như ma thuật sư, hắn mở ra thôn phệ chi hạch, thử nghiệm hấp thu năng lượng từ cánh tay của Diao Mùi. Theo lý thuyết mà nói, anh linh là một dạng năng lượng được tạo thành từ linh hồn, không phải thể xác thịt. Do đó, chính là thứ mà thôn phệ chi hạch cần để hấp thụ năng lượng sinh vật cao cấp. Làn sương khói màu lam bao phủ lấy cánh tay cụt, máu trên đó bốc lên, và cánh tay ấy bắt đầu chuyển hóa thành năng lượng. Một lúc sau, trong tay tôi hiểu, cánh tay cụt đã biến thành một khối năng lượng màu vàng óng. Đó chính là năng lượng của một anh linh đẳng cấp cao. Năng lượng anh linh từ cánh tay của Già Mùi, theo lòng bàn tay tô, hiểu chảy vào. Hắn không trực tiếp hấp thu năng lượng này, mà chuyển hóa chúng. Năng lượng anh linh đầu tiên tiến vào thôn phệ chỉ hạch, sau đó bắt đầu chuyển hóa, tinh luyện, lọc bỏ tạp chất, và cuối cùng biến thành một loại năng lượng vô sắc. Khi năng lượng vô sắc từ thôn phệ chỉ hạch tuôn ra, tôi hiểu trong cơ thể, cảm nhận được năng lượng của thanh cương ảnh, cũng theo đó mà trào dâng, tựa hồ nhìn thấy một sức mạnh khó có thể cưỡng lại. Trong chốc lát liền, đem năng lượng vô sắc thôn phệ hết sạch, tôi hiểu lập tức, nhận ra rằng, năng lượng của thanh cương ảnh trong cơ thể, hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, dù chưa đạt đến mức có thể thăng cấp. Nhưng khả năng của thanh cương ảnh rõ ràng đã tăng cường so với năng lượng của vĩ thú. Năng lượng của anh linh tí ít, nhưng lại tinh khiết hơn rất nhiều. Trong mắt tôi hiểu, lam quang lóe lên, thôn phệ chi hạch tuy mạnh mẽ, nhưng khi sử dụng năng lực này, dễ dàng khiến tâm trí lạc lối, cần phải giữ vững ý chí kiên định. Mười mấy giây sau, lam quang trong mắt tôi hiểu biến mất, khi hắn lại nhìn về phía đèo mùi. Đối phương theo bản năng lùi lại một bước, tôi hiểu không vội vàng tấn công, mà vẫn chờ đợi, sau khi thôn phệ năng lượng anh linh. Hắn lo ngại rằng, đại chén thánh có thể xuất hiện và gây ra phản phệ. Tuy nhiên, đây là điều hắn lo lắng quá mức. Đại chén thánh chưa hề xuất hiện, mà ngay cả năng lực mạnh mẽ cũng không thể gây ra điều gì với hắn. Có vẻ như không có vấn đề gì. Máu tươi từ chàm long thiểm rơi xuống. Tôi hiểu, chậm rãi tiến lại gần Diarmuid. Dù Diarmuid là anh linh, nhưng cánh tay bị chém đứt kia của hắn, dù có được khả năng hồi phục, vẫn không thể tái sinh. Bất kể là bản thân hắn có năng lực chữa trị hay ngự chủ Kenneth có sử dụng ma thuật trị liệu đi nữa, Chí Tôn Phong nhận, hiệu quả 2, Vạn Nhận Tông, bị động, độ sắc, bén cộng 10, khi đánh chém vào kẻ địch, sẽ tạo thành hiệu quả đoạn trí, khiến kẻ địch không thể dùng giải phẫu, dược tề, năng lực, huyết thống hay các phương thức khôi phục, chi thể cấp 4 trở xuống. Năng lực này do chém sắt như chém bùn, tiến hóa mà thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.